Đôi môi đỏ của người phụ nữ cong lên lộ ra nụ cười hứng thú và tò mò. Cô ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội gặp mặt người đàn ông này. Bây giờ cuối cùng cũng có. Có nhiều lúc, sự yêu thích của người phụ nữ đối với người đàn ông chỉ dừng lại ở sự thưởng thức. Bởi vì thưởng thức, mới sinh ra hiếu kỳ, mới muốn thân cận hắn, hiểu rõ hắn. Tất nhiên, nông cạn một chút mà nói, đàn ông chỉ dựa vào tướng mạo bề ngoài, thì khiến phụ nữ đối với hắn ta tràn ngập hứng thú. Huống chỉ, hắn còn có thực lực kinh người, càng khiến phụ nữ nhìn một chút, đã bị khuynh đảo, người phụ nữ nhanh chóng đẩy cửa phía sau. Một thân váy ngắn bó sát, bên ngoài là áo khoác dạng tây trang, đeo kinh dâm, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập khí thế của một người phụ nữ thành công. Hình Liệt Hàn nhìn ánh mắt nghênh đón của người phụ nữ. Hắn bình tĩnh lướt qua. Lúc này người phụ nữ đã đưa tay tháo kinh dâm xuống. Lộ ra đôi mắt thâm thúy mê người. Đôi môi đó của cô ta khẽ cong. Hình tiên sinh, rất vui được gặp mặt. Tôi thay ba đến đón anh. Nói xong giơ tay ra. Xin chào, cách chương.